Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 118, ngoại truyện 3, bé con 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với những chẩn đoán ban đầu của Lưu Thái Y, mọi người trong cung Niệm Tiên đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý mang song thai không dễ dàng. Họ càng phải cẩn thận nhiều hơn gần nửa tháng sau. Cuối cùng Lưu Thái Y cũng đã dám khẳng định rằng trong bụng của Hoàng hậu nương nương có hai thai nhi. Vì thế, ông ấy không chỉ kê thêm thuốc an thai, mà ông ấy còn trở nên vô cùng cẩn thận trong việc kê thuốc bổ. Đến cả mọi người làm việc trong phòng ngự chu của cung Niệm Tiên cũng đã sốt sắng hết cả lên rồi. Mang song thai thì đương nhiên là rất cần được bồi bổ thật nhiều, đặc biệt là khi mang thai càng nhiều tháng, nhu cầu dinh dưỡng sẽ theo đó mà tăng lên, cả khẩu phần lẫn khẩu vị cũng cao hơn. Tất cả những đặc điểm này đều biểu hiện rất rõ ràng ở Khúc Ngưng Hề. Tuy nàng ăn rất thường xuyên và rất nhiều bữa trong ngày, nhưng vì ăn không nhiều nên rất nhanh đói. Nhưng việc bồi bổ cũng cần phải có chừng mực, không thể ăn nhiều vô tội vạ được. Vì đó là phần dinh dưỡng cho hai đứa trẻ, không những làm tăng gánh nặng cho cơ thể mẹ, mà còn có khả năng gây khó khăn cho việc sinh nở. Đích thân Lục Huấn Đình kiểm tra, xem xét thực đơn hàng ngày của Khúc Ngưng Hề. Bên cạnh đó, thực đơn còn được các vị thái y thảo luận đề ra, đảm bảo là sẽ không có sai sót gì xảy ra trong vấn đề ăn uống. Dù có phải bắt mạch hàng ngày cũng chẳng có ai thấy phiền cả, vì điều này có thể chắc chắn phần nào rằng mẫu tử ba người đều sẽ được theo dõi cẩn thận, chăm sóc chu đáo. Dẫu vậy, khi thấy bụng của Khúc Ngưng Hề ngày một lớn, hắn vẫn khó lòng mà an tâm được. Không một ai trong cung Niệm Tiên này hiểu được nỗi lo của bệ hạ, vì ai nấy đều vô cùng vui mừng, bận rộn may y phục cho hai tiểu chủ tử. Ban đầu họ chỉ chuẩn bị mỗi loại một phần, đủ cho một tiểu hoàng tử hoặc một tiểu công chúa. Nhưng bây giờ đã biết mình sắp có thêm một tiểu chủ tử nữa, đương nhiên họ phải chuẩn bị thêm rồi. Đến cả Thái hậu nương nương cũng vậy. Bà đã gửi vài bộ vòng tay xinh đẹp, tinh xảo đến, nghe nói chính tay bà đã làm hết tất cả mọi thứ. Cung nữ trong điện Lan Tiêu rạng rỡ cầm một cái khay tới. Khúc Ngưng Hề thấy thế thì không thể nói nên lời. Thế này thì cũng nhiều quá rồi. Nàng chỉ mang thai hai đứa thôi, nhưng trong cái khay này có ít nhất 20 bộ vòng tay nhỏ bằng vàng. Vì nghĩ đến chuyện chúng là trẻ con, không thể đeo trang sức quá dày, nên những chiếc vòng mà bà làm đều rất mỏng, sáng bóng tuyệt đẹp, các chi tiết trang trí trên mặt vòng cũng không quá cầu kỳ. Cung nữ cười giới thiệu, nói rằng bộ vòng của nam và nữ có hoa văn khác nhau. Thế nên, Khúc Ngưng Hề tập trung nhìn kỹ lại, đúng thật là thế, có vài bộ khắc hình hồ lô, bình bảo, có vài bộ khắc hình cá nhỏ, thú nhỏ, cả hoa lá các loại nữa. Thái hậu nương nương chu đáo quá, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tất cả hoa văn trên vòng đều là do Thái hậu tự nghĩ ra, dù không phức tạp hay tinh xảo như tay nghề của thợ lành nghề, nhưng lại vô cùng chân thành. Khúc Ngưng Hề nhận hết mà lòng vui vẻ vô cùng. Ngoài vòng tay, còn có hai chiếc khóa trường mệnh bằng vàng rực rỡ vô cùng. Chúng được khảm 8 loại ngọc thạch tinh xảo quý hiếm, mỗi loại mang một ý nghĩa cát tường khác nhau, mà đây cũng chính là ý nghĩa của bát bảo. Hai đứa trẻ dù chưa đủ tháng nhưng đã liên tục nhận được rất nhiều lễ vật. Phủ An Vĩnh Hầu cũng có chuẩn bị quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, đích thân Hồ lão phu nhân đã quyết định hết tất cả. Bà quyết không cho cặp phu thê Hầu gia có cơ hội chọn lựa bừa bãi. Bà tặng một chiếc gối. Sở dĩ chỉ là một chiếc là vì phần ruột gối được sao chép trên giấy. Các thành phần trong đó tốt cho cơ thể, nhưng do gối được gửi từ ngoài cung vào, nên để cẩn thận, họ cần phải tháo ra để kiểm tra. Do vậy, thay vì gửi kèm ruột gối, lão phu nhân chỉ viết phương thuốc lên giấy rồi phủ một chiếc vỏ gối làm bằng ngọc lên và gửi vào cung. Đương nhiên là ruột gối trong cung có thể chuẩn bị theo công thức này hoặc không. Đây là phương thuốc bí truyền mà Hồ lão phu nhân phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới có được, rất tốt cho việc hồi phục sau sinh của nữ nhân. Vỏ gối ngọc được làm từ loại hồng ngọc hiếm có, cắt thành từng lát nhỏ, mỏng và đan lại bằng dây tơ, giống như là một chiếc chiếu trúc mát mẻ vậy. Chiếc gối này sẽ không quá cứng, vì nếu là một khối ngọc nguyên, thì cổ và đầu sẽ mỏi như khi nằm lên. Hồ lão phu nhân nói, sau khi sinh mà dùng chiếc gối này thì sẽ rất tốt. Khúc Ngưng Hề tính toán ngày tháng một chút, vừa khéo thời điểm nàng ở cữ là mùa hạ. Gối ngọc mát rượi giúp làm dịu đi cảm giác khó chịu khi đổ mồ hôi, cũng không tệ lắm. Bên cạnh đó, Phương thuốc cho phần rụt gối cũng đã được trình lên cho thái y xem xét. Toàn là những thành phần giúp an thần, bổ khí. Khúc Ngưng hề sai người đến phủ An Vĩnh Hầu cảm tạ, đồng thời còn gửi cho tổ mẫu chốt báu vật và đồ bồ. Cha mẹ và đệ đệ, muội muội nàng cũng không hề bị lãng quên, mọi người đều nhận được lễ vật từ nàng. Sau khi Thượng Kinh trải qua một lần biến chuyển, Tam Lang Khúc Gia đã tự đến Kỳ Bắc học tập một mình. Dù trưởng bối trong nhà đều có phần lo lắng, nhưng thấy tân hoàng đế và hoàng hậu đều hy vọng cậu ta đi rèn luyện để nên người, cuối cùng thì hầu phủ cũng chỉ đành buông tay. Thoát khỏi sự cưng chiều của song thân, có lẽ cậu ta sẽ trưởng thành hơn. Mà Khúc Thiền Nhân, năm nay nàng ấy đã đến tuổi bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, có không ít người để ý nàng ấy, nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm lập gia đình là vừa đẹp. Thỉnh thoảng Khúc Ngưng Hề sẽ gửi quà đến cho nhà mẹ đẻ của mình, tuy không thể nói là thân thiết, nhưng chỉ cần duy trì khoảng cách không xa không gần này là được rồi. Ngoài ra, sự quan tâm của Đinh Tuyết Quỳ cũng đã góp phần khiến cho thời gian dưỡng thai của nàng trở nên vô cùng phong phú. Ngoại trừ việc chuẩn bị nghênh đón hai sinh mệnh nhỏ, người trong cung Niệm Tiên còn tất bật xây thêm một tẩm điện nữa để dành riêng cho việc ở cữ. Đây là chỉ thị của bệ hạ, vì nàng mang song thai nên Lưu Thái Y đề nghị phải ở cữ ít nhất là 2 tháng. Lục Huấn Đình sợ đến khi đó Khúc Ngưng Hề sẽ không thể chịu nổi cây nóng. Hắn vẫn nhớ nàng có cơ địa dễ nổi rôm sảy khi trời oi bức. Khi đó, những mảng màu đỏ rực sẽ nhuộm đầy trên làn da mịn màng của nàng. Hắn chỉ nhìn thôi mà đã thấy xót rồi. Huống chi, thời gian 2 tháng còn dài như thế kia nữa, lại không may rơi vào mùa hè nóng bức. Dĩ nhiên hắn phải chuẩn bị thật chu đáo, để nàng có thể thoải mái hơn đôi chút rồi. Lục Huấn Đình có lệnh, tẩm điện dành cho việc ở cữ phải mát mẻ nhưng không được quá lạnh, phải thông thoáng nhưng không được để gió ồ ạt lùa vào. Rất nhiều yêu cầu, ai nấy đều phải sắp xếp cẩn trọng. Đồng thời, việc chọn nhũ mẫu cũng đã được chuẩn bị xong từ trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đứa trẻ sẽ có 2 nhũ mẫu, tức là cần ít nhất 4 nhũ mẫu. Sau khi được chọn, các nhũ mẫu sẽ bắt đầu một chế độ ăn uống đặc biệt hòng đảm bảo giữ sức khỏe tốt nhất. Việc tìm bà mụ đỡ đẻ thì càng không cần phải nói gì nhiều. Lục Huấn Đình đã mời vài người có kinh nghiệm phong phú đến, ngoài ra, còn mời cả thần y về túc trực ngay bên cạnh. Có lẽ bất kỳ nam nhân biết yêu thương thê nhi nào cũng sẽ như thế, sẽ căng thẳng, không sao yên tâm được, sẽ làm ra đủ mọi loại chuyện ngớ ngẩn, chỉ mong sao thê nhi không gặp phải chuyện bất trắc gì. Khúc Ngưng hề thấy hết, nhưng thay vì lên tiếng ngăn cản, nàng chỉ khẽ cười mà đón nhận tấm lòng của hắn. Lục Huấn Đình vốn là người tính toán chu toàn, luôn điềm nhiên trước mọi việc, ấy thế mà bây giờ hắn lại còn nhát gan hơn cả nàng. Dưới sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng ở mọi mặt của hắn, ngày lâm bồn của nàng cũng chính thức đến rồi. Ngoài phòng sinh, Lục Huấn Đình chắp tay sau lưng, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hai hàng lông mày thì nhíu lại thật chặt. Hắn biết hai đứa trẻ trong bụng Khúc Ngưng hề được chăm sóc rất kỹ lưỡng, cơ thể nàng cũng rất khỏe, mà bản thân hắn thì cũng đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể rồi. Thế nhưng, nỗi lo trong lòng hắn vẫn chẳng hề nguôi ngoai được. Hắn biết, nếu không xảy ra chuyện bất trắc gì, ba mẹ con sẽ bình an, mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ. Nhưng ngay lúc này, dường như trái tim hắn chẳng còn nghe lời lý trí, nó cứ tự treo mình lơ lửng trên cao, không có điểm tựa. Hắn nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của Khúc Ngưng hề ở bên trong. Lục Quỳnh Uẩn đứng bên cạnh không nói gì, để mặc hắn như thế. Còn người nhà của nàng, tức người của phủ An Vĩnh Hầu, vào cung để bồi sinh, bấy giờ cũng chẳng dám lên tiếng. Chỉ là, khi nhìn thấy phản ứng này của bệ hạ, bên cạnh việc thấy rõ sự lo lắng của hắn, họ còn cảm thán không ngừng. Xem ra phu thê hai người thật lòng thương yêu nhau, lời đồn quả không sai. Với hầu phủ mà nói, tất nhiên họ hết sức vui mừng rồi. Bên trong phòng sinh có mấy bà mụ túc trực, mọi thứ diễn ra hết sức trật tự, đâu vào đấy, không ai hoảng loạn cả. Thân thể của Khúc Ngưng hề được chăm sóc kỹ lưỡng, quá trình sinh nở cũng vô cùng thuận lợi, chỉ trong 1 canh giờ mà nàng đã hạ sinh 2 đứa trẻ. Quả chín cuống rụng, tiếng khóc vang lên rõ ràng, bà mụ vui mừng không thôi, nhìn ra ngoài và cất cao giọng chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ. Là một cặp long phượng thai, một trai một gái, vừa có hoàng tử lại vừa có công chúa, có ai mà không ngưỡng mộ đâu. Lục Huấn Đình lao vào trong ngay, các cung nữ đều không cản kịp. Lục Quỳnh Uẩn vội hỏi, hoàng hậu không sao chứ? Bà mụ báo tin mừng xong thì ai hỏi gì đáp nấy. Thái hậu nương nương yên tâm, mẹ con bình an, thời gian sinh còn rất ngắn. Mọi người trong phủ An Vĩnh Hầu thở phào nhẹ nhõm, bình an là tốt rồi. Khúc Ngưng hề hơi mệt mỏi, nàng nằm trên giường, còn chưa kịp nhìn con mà đã bị Lục Huấn Đình giữ lại rồi. Hắn cúi xuống nhìn nàng, khẽ nói, hai đứa là đủ rồi, sau này không sinh nữa. Nàng ngẩn người, qua một lúc mới hiểu ra rằng, hóa ra trong lúc nàng vất vả trong này, hắn ngoài kia lo lắng đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn đổ không ngừng. Được, Khúc Ngưng hề mỉm cười đồng ý, đúng là đau thật, nàng nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Nhưng bây giờ nàng đang rất nóng lòng muốn gặp bọn nhỏ. Hai cục cưng nhanh chóng được tắm rửa sạch sẽ rồi bế vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng được bọc kỹ càng trong khăn ấm, màu sắc của khăn cũng khác nhau, một xanh một đỏ. Khúc Ngưng hề vươn cổ, cùng Lục Huấn Đình nhìn hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ sơ sinh bé xíu, làn da hồng hào, vừa được dỗ cho ngừng khóc, mặt và mũi vẫn còn nhăn nhúm, lông mi thì vẫn còn ướt sũng. Tóm lại là, trông chúng không được đẹp cho lắm. Bọn nhỏ vẫn chưa mở mắt, nhũ mẫu cười nói rằng, qua một hai hoặc ba bốn ngày sau là chúng sẽ mở mắt ra thôi. Khúc Ngưng hề thoáng im lặng, nàng quay sang nhìn Lục Huấn Đình, ngập ngừng hỏi. Sao con của chúng ta lại trông như thế này? Vì nàng mang song thai nên hai đứa bé trông rất nhỏ, không hề mũm mĩm tròn trịa, trông có hơi xấu. Nàng tự thấy dung mạo của mình cũng khá ưa nhìn, Lục Huấn Đình thì tuấn mỹ, còn đẹp và hoàn hảo hơn nữa, thật lòng là nàng không ngờ. Lục Huấn Đình cũng chưa từng thấy trẻ sơ sinh bao giờ, chỉ an ủi nàng rằng, nữ nhi lớn lên sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Nhũ mẫu đứng bên cạnh cười khúc khích, vội vàng giải thích. Bệ hạ và nương nương vẫn chưa biết đó thôi, trẻ mới sinh đều như thế, nuôi mấy ngày là sẽ xinh xắn lên ngay thôi. Trong mắt vị nhũ mẫu này, hai đứa trẻ này đã đủ đáng yêu rồi, chúng. Mi thêm mục tú, tóc đen dày dặn, cha mẹ đẹp đẽ, đương nhiên con cái sẽ thừa hưởng hết mọi nét đẹp của họ rồi. Nhờ có lời giải thích này của nhũ mẫu, Khúc Ngưng hề mới thấy yên tâm, ngoan ngoãn để Lục Huấn Đình đút cháo cho mình, hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ rồi nàng nằm xuống thiếp đi. Tin tức hoàng hậu hạ sinh thành công lan truyền ra ngoài nhanh như gió, hoàng hậu hạ sinh một cặp long phượng thai đó. Bỗng nhiên hắn có được hai đứa con, một trai một gái, ai ai cũng ngưỡng mộ hắn cả. Bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán, có người nói Khúc Ngưng hề tốt số, đã được định sẵn là đời này thuận lợi an yên. Cũng có người nói rằng, do tân đế nhân từ đức độ nên trời cao đặc biệt thương yêu, yêu ái ban cho hắn thêm một đứa con nữa. Cuối cùng thì các vị đại thần cũng đã có thể thở phào, thôi thúc giục bệ hạ nạp phi. Tiểu hoàng tử ra đời trước, đại danh của bé là Lục Văn Cảnh, nhũ danh là A Xanh. Đến ngày thứ ba thì cậu bé mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy, sáng lấp lánh. Tiểu công chúa là Muội Muội, đại danh là Lục Thiên Tầm, còn nhũ danh thì Lục Huấn Đình phải chăn, chờ suy nghĩ nhiều ngày mới chọn ra được, lấy từ Nguyệt đầy thì Doanh, nên nhũ danh của bé con là Doanh Doanh. Nguyệt đầy thì Doanh Duê Man Dơ Inh, nhũ danh của công chúa nhỏ là Doanh Doanh. Inh Inh, ngoài ra, trong Nguyệt đầy thì Doanh, phẩy chấm, Nguyệt, chỉ mặt trăng, đầy, tức là tròn đầy, và Doanh, ở đây biểu thị sự viên mãn, rực rỡ nhất. Câu này thường được dùng để biểu thị sự hoàn hảo, trọn vẹn hoặc một thời khắc đỉnh cao. Năng lượng của trẻ mới sinh cũng có hạn. Trước đầy tháng, phần lớn thời gian hai đứa trẻ đều ngủ. Lúc mới sinh, hai làn da của hai đứa bé còn đỏ hồng, trông không đẹp mắt cho lắm. Nhưng chỉ sau vài ngày, chúng đã thay đổi, trở nên vô cùng đáng yêu. Mãi cho đến lúc đầy tháng, đã trở thành hai đứa bé mũm mĩm, trắng trẻo, khiến cho các vị phu nhân tham gia yến hội thấy mà ngưỡng mộ vô cùng. Hai bé chẳng phụ lại dung mạo tuyệt mỹ của cha mẹ, mới nhỏ xíu thôi mà đã nhận về được không biết bao nhiêu là lời khen ngợi. Đây không phải chỉ là lời nịnh bợ để hậu của các vị phu nhân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sinh đôi nên hai đứa bé có gương mặt giống nhau, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, trông còn đẹp hơn cả sao trời và đá quý, chiếc mũi và cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, đôi má phúng phính có thể làm tan chảy cả trái tim người nhìn. Các vị phu nhân ở đây đều là người đã từng sinh con, Thấy hai cục cưng đáng yêu thế này thì tình mẫu tử dâng trào, ai nấy đều không thể kiềm chế được nụ cười. Nếu không phải là vì hai đứa bé này không giống với những đứa trẻ bình thường khác, không thể tùy tiện bé bồng hay ôm ấp, thì e rằng ai cũng muốn ôm chúng không rời tay. Lúc Xanh và Doanh Doanh còn trong bụng mẹ thì thật sự là chúng rất ngoan, gần như chẳng gây nên phiền toái gì. Nhưng không ngờ rằng sau khi chào đời, tính tình của chúng lại thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng là cả hai đều rất hiếu động, chẳng hề sợ người lạ, ai đến cũng đều chăm chú nhìn, lại còn rất hay bật cười. Nhụ mẫu chăm sóc nói rằng, chắc chắn khi những đứa trẻ như vậy lớn lên, chúng sẽ có rất nhiều năng lượng. Lời nói này cứ như là lời tiên tri vậy, đến khi gặp thai Long Phượng này tròn 3 tháng tuổi, chúng đã biết vùng tay múa chân. Rất thích đạp rơi chăn nhỏ, hoặc là nắm tay lại, giữ chặt thứ gì đó mãi không chịu buông tay. Còn lúc không ngủ, hai đứa bé đều rất nhiều năng lượng, luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, nếu tóm được tóc của ai thì sẽ chẳng chịu nương tay chút nào. May mà có nhũ mẫu giúp đỡ, nếu không thì chưa chắc là người mới làm mẹ như Khúc Ngưng Hề sẽ không thể trông nổi hai cục cưng nhỏ này. Hai bọn họ lớn đến tháng thứ 5, đã học được cách lật, nghiêm trọng hơn là khi ngủ bọn họ cũng có thể lăn tới mép giường. Lúc Hồ Lão Phu Nhân vào cung thăm cháu, bà đã nói rằng chúng trông khỏe mạnh và có nhiều năng lượng hơn những đứa trẻ bình thường khác, lực tay chân còn rất tốt nữa. Lục Quỳnh Uẩn nghe thế thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người Lục gia bẩm sinh đều như thế mà. Khi còn nhỏ, bà cũng có thể lực và sức khỏe tốt, trèo cây cưỡi ngựa còn học từ sớm, chẳng chịu thua kém bất kỳ một nam nhi nào. Khi đối diện với Thái hậu nương nương, Hồ Lão Phu Nhân vẫn còn có chút gì đó không được tự nhiên. Bởi vì năm xưa bà đã từng ra tay giúp nữ nhi của mình tranh giành sủng ái với Lục Quỳnh Uẩn. Dẫu đó không phải là mối thù lớn lao gì, nhưng chung quy lại vẫn là khó mà hòa thuận được. Huống chi trước kia Lương Thái Hậu còn dẫn theo Lão Phu Nhân đến núi Bạch Dân lễ Phật, bà còn hoàn toàn không biết bà ta đã lấy sinh thần bát tự của Lục Quỳnh Uẩn ra để làm những chuyện như thế. Vì có những chuyện này nên dù bà có cố gắng phủi sạch quan hệ đến đâu, bà cũng vẫn sẽ thấy khó xử, nhất là khi trước kia Lão Phu Nhân luôn thật lòng thật dạ đứng về phía Lương Thái Hậu. Ngược lại thì, so với Hồ Lão Phu Nhân, vẻ mặt của Lục Quỳnh Uẩn vẫn chẳng khác gì thường. Nhà của bà có nhiều kẻ thù như thế kia, nếu lấy ra để so sánh thì một Hồ Lão Phu Nhân này chẳng thấm vào đâu cả. Hơn nữa, vì nể mặt Khúc Ngưng Hề, nên bà cũng sẵn lòng không gây khó dễ gì với Lão Phu Nhân, chỉ cần coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả là được rồi. Phủ An Vĩnh Hầu cũng không phải kẻ đại gian ác gì, vì có ai trên đời này không hiểu rõ cái lợi của việc dựa hơi người khác đâu. Thế nên, năm đó Hồ Lão Phu Nhân hướng về Lương Thái Hậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà, sau khi Khúc Ngưng Hề lên làm hoàng hậu, nàng cũng đã nhắc nhở người thân phải an phận không ít lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết cha mẹ mình không khôn khéo và rất thực dụng, nếu đã không có đầu óc rồi thì nên biết an phận một chút, bớt nhảy nhót thì mới có thể tránh được rắc rối, mới có thể sống yên ổn trong những tháng ngày nhàn nhã phú quý. Thỉnh thoảng không có việc gì để làm thì có thể vào cung thăm cháu. Chu thị cũng không qua lại quá thường xuyên, bà ta biết mình và nữ nhi không thân thiết, đôi lúc bà ta cũng cảm thấy hơi hối tiếc, thỉnh thoảng vào cung thăm các cháu ngoại. Hồ Lão Phu Nhân thì không giống thế, bà càng lớn tuổi thì lại càng thích trẻ con. Bà là người có tính tình rộng rãi, thoải mái, sau đôi ba đầu thấy khó xử trước Lục Thái Hậu, đến bây giờ thì coi như là mọi chuyện cũng đã qua. Và bà thì vẫn thường hay lui đến cung niệm tiên. Sau này, khi A Xanh trưởng thành, chắc chắn thằng bé sẽ trở thành một nam tử văn võ song toàn. Hồ Lão Phu Nhân từng tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của người Lục gia rồi. Không gì quan trọng bằng thiên phú, ngay cả việc học võ cũng vậy. Khúc Ngưng Hề nghe thế bèn nói, Doanh Doanh cũng muốn học. Hà, Hồ Lão Phu Nhân nghiêng đầu nhìn nàng, tiểu công chúa Kim Tôn Ngọc Quý. Tội tình gì phải khổ luyện võ công. Tổ mẫu không biết đấy thôi. Những khi rảnh rỗi, cháu vẫn luyện vài chiêu cùng Đằng Mẫn. Chỉ tiếc là tuổi của cháu không còn nhỏ nữa, chẳng học được bao nhiêu cả. Cùng lắm chỉ là tập vài động tác rèn luyện sức khỏe. Khúc Ngưng Hề nghĩ thế thì tiếc nuối không thôi. Hồ Lão Phu Nhân cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì sao Vãn Du lại hứng thú với chuyện học võ công thế? Không phải là vì hứng thú, mà là vì cháu muốn tự vệ. Nàng khẽ trả lời, Đến tận bây giờ cháu vẫn chưa thể quên được chuyện đã xảy ra ở trường ngựa. Kể từ sau khi phía Phổ Lạc Cam khuất phục và chủ động đưa Bùi Tĩnh Lễ về, Khúc Ngưng Hề vẫn nhìn mặt hắn ta lần nào cả. Tuy việc này đã qua từ lâu, nhưng nàng vẫn không thể quên được nỗi kinh hoàng ở trường ngựa ngày ấy. Khi ấy nàng sợ đến mức gần như tim đã nhảy ra ngoài. Cảm giác bị truy đuổi nhưng lại cùng đường, tuyệt vọng vô cùng. Nếu như khi đó nàng biết võ, nàng đã có thể đánh ngã nhị hoàng tử rồi. Dù chuyện này có ầm ĩ đến độ truyền đến tai thánh thượng đi chăng nữa, thì ông ta cũng khó mà trách phạt nàng nặng nề được, vì vốn dĩ người sai là Bùi Tĩnh Lễ kia mà. Nếu có khả năng tự vệ, khi ấy nàng đã có thể phản công, chứ không phải là để mình rơi vào thế bị động như vậy. Hồ lão phu nhân không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện này, bà không thể nói thêm được gì. Cuối cùng, chỉ đành thở dài một tiếng rồi nói. Là do hầu phủ vô dụng, Khúc Viên Thành là cha, cũng là cữu cữu ruột thịt của Bùi Tĩnh Lễ. Nhưng ông ta lại chẳng có dáng vẻ uy nghiêm của một bậc trưởng bối, khiến hắn ta chẳng xem hầu phủ ra gì. Nói đến đây, bà thấy mình cũng nên chịu một phần trách nhiệm, vì dù sao bà cũng là người đứng đầu hầu phủ, hoàng hậu lại còn là cháu gái ruột thịt của bà nữa. Chuyện cũng đã qua rồi. Sau khi Lục Quỳnh Uẩn nghe nói đến hiềm khích giữa hầu phủ và nhị hoàng tử, bà chuyên chủ đề. Để cô nương trong nhà học võ công cũng tốt, đời người dài lắm, nào có ai biết được lúc nào mình sẽ gặp hiểm nguy đâu. Dù có là cảnh ngọc lá vàng sinh ra trong hoàng thành đi chăng nữa, thì cũng khó mà đảm bảo rằng cả đời nữ nhi sẽ an ổn, không gặp phải nguy hiểm gì. Đúng ạ, Khúc Ngưng Hề cười an ủi tổ mẫu, cháu không sao nữa rồi, bây giờ chỉ cần xem đó như là một bài học thôi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tĩnh Lễ bị giáng xuống làm thường dân, nhưng Lục Huấn Đình sẽ không để hắn ta được yên ổn, vì hắn sợ rằng sẽ có kẻ không chịu từ bỏ ý định mà lợi dụng thân phận của hắn ta để gây rối. Thế nên, hắn ta sẽ bị giam lỏng ở hành cung, cô đơn rồi chết già ở đó. Hồ lão phu nhân thấy vẻ mặt của nàng không còn lo âu hay e ngại gì, thì bấy giờ bà mới yên lòng, lại tiếp tục quay sang trêu đùa các cháu. Buổi chiều, Lục Huấn Đình xử lý công vụ xong thì quay về. Nghe nói cặp sinh đôi Long Phượng này đã sắp xếp xong xuôi để sau này tập võ. Hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống, mắt đối mắt cùng với Doanh Doanh. Chỉ mới 5 tháng tuổi thôi mà đã tính đến chuyện xa như thế rồi à, vậy thì để phụ hoàng dạy cho hai con nhé. Doanh Doanh nhìn Lục Huấn Đình rồi bật cười khanh khách, lộ ra lúm đồng tiền và cái nướu hồng hồng. Sau đó con bé nâng bàn chân mũm mĩm trắng nõn lên mà nhét vào miệng mình. Lục Huấn Đình không nhịn được mà nhướng mày rồi nói. Xem ra là con bé cũng có tố chất lắm, độ dẻo dai này không thể xem thường được đâu. Khúc Ngưng Hề ngồi ngay bên cạnh, nàng quay đầu lại, đen mặt hỏi hắn. Lục Huấn Đình, chàng cứ thản nhiên nhìn con chàng gặm chân như thế hả? Không sao, thơm mà, tiểu công chúa của trẫm muốn gặm gì thì cứ việc gặm cái đó thôi. Khúc Ngưng Hề cảm thấy hắn chẳng đáng tin chút nào. Cách chương.